Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, Huyền Hư Kiếm Pháp. Đan dược vào bụng, một luồng cảm giác mát mẻ lưu lượng tứ chi bách hải. Tương đương, cảm giác thoải mái truyền đến. Lý Kiều hừ một tiếng. Nguyên bản mang theo vi nóng thân thể, bị mát mẻ lan khắp toàn thân. Hữu dụng, đan dược này đối với nàng bệnh hữu dụng. Sau đó vận chuyển công pháp, đan dược chảy về phía kinh mạch, tiếp theo trong kinh mạch truyền đến từng trận vui sướng. Hồ Huyền nhổ một bãi nước miếng trọc khí. Lý Kiều phát hiện trên thân thể dính nhơm nhớp, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, lau một cái trán. Bóng nhảy cảm giác, không cảm giác được nhiệt. Làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Mồ hôi tiếp tục chảy ra ngoài da. Nửa ngày sau, bên trong gian phòng truyền ra từng trận mùi thối. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng dày đặc. Thật là thối, không chịu nổi. Đi ra khỏi phòng, Lý Kiều phát hiện mùi thối vẫn ở chỗ cũ. Nắm lên cổ áo, dùng cái mũi ngửi một hồi. Nôn tương đương, trong dạ dày một trận làm ầm ĩ. Vội vã vùng vẩy đập nước thanh tẩy. Mới vừa rửa sạch sẽ không lâu, một trận mồ hôi bốc lên, thân thể lại xấu, bốn phía nhìn không người, thẳng thắn đánh một thùng nước, cả người ngâm mình ở bên trong thùng, giặt sạch cả đêm tắm, Lý Kiều mới coi như dọn dẹp sạch sẽ, vươn người một cái, một luồng thoải mái cảm giác truyền đến, tinh thần thoải mái, hôm nay chính là đêm trăng tròn, thân thể quả nhiên không có tỏa nhiệt. Trong tay tiền bối đan dược hữu dụng, vui mừng một hồi, Lý Kiều trở về phòng trung tướng mặt khác một viên đan dược nuốt. Ùng ục tương đương trong bụng truyền đến một trận kêu to. Không được, Lý Kiều la hét, nhanh chóng hướng nhà xí chạy đi. Phía sau núi bên trong cung điện, Bạch Chí Tĩnh đem hết thảy khẩu quyết từng cái viết ra. Bên cạnh, Vương Càn An từng chữ lĩnh hội, liền một đoạn khẩu quyết. Hai người bỏ ra một ngày một đêm thời gian, càng xem càng cấp trên, càng là lĩnh hội, càng trong cảm giác diện bác đại tinh thâm. Hạo Thiên trưởng là thật. Đến bây giờ, Vương Càn An coi như muốn tìm đến phủ nhận bộ trưởng pháp này lý do, đều không có tìm tới. So với chúng ta học được Hạo Thiên trưởng mạnh hơn nhiều rồi. Bạch Chí Tĩnh nói, đem Huyền Hư kiếm pháp lấy ra chúng ta nhìn lại một chút. Nếu như là thật sự, cái kia trong tông môn khả năng còn có một vị lão tổ vẫn còn ở đó. Vương Càn An mang trên mặt chờ mong nói, hắn bây giờ trong ánh mắt tràn đầy đều là hy vọng. Trước ủ rũ biến mất không còn tăm hơi, thấy sư huynh như vậy, Bạch Chí Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đem sư huynh cứu sống, sẵn còn nóng đánh thép. Lúc này đem Huyền Hư kiếm pháp khẩu quyết viết đi ra. Nhưng mà hai người bắt đầu nghiên cứu khẩu quyết. Thật sự, cái này quyết cũng là thật sự. Vương Càn An kêu to. Hưng phấn, chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy thần thông. Thật là bá đạo. Đúng rồi, hoàn toàn chính là tông môn ghi chép Huyền Hư kiếm pháp. Kiếm đến, bá tương đương trường kiếm tới tay. Vương Càn An lập tức ngay ở đại điện tu luyện lên Huyền Hư kiếm pháp. Một ngày thời gian rất nhanh lại qua. Phòng ốc trước, Lý Kiều giặt sạch cả đêm tắm. Đêm đó liền quần áo cũng không xuyên qua. May là, như thế một đám lớn phòng ốc chu vi không có ai. Lý Kiều cũng có thể thấy, những này phòng ốc là cho đệ tử mới nhập môn ngủ ở. Bên dưới ngọn núi trên quảng trường, còn đang kiểm tra. Thì kiểm tra xong thành sau, chờ định khu vực đệ tử còn muốn tiến hành một lần thí luyện chọn lựa. Qua sau khi, mới có thể đến hàng này trong phòng ốc ở lại, cũng chỉ là tạm thời ở lại. Đón lấy còn có 3 tháng sát hạch, 3 tháng này qua, mới coi như chân chính bái vào Huyền Thiên Tông. Cũng không biết ta có thể không qua 3 tháng này. Giếng nước trước, chậm rãi mặc quần áo, cứ việc thân thể còn đang đổ mồ hôi. So với tối hôm qua đã tốt hơn không ít. Buổi tối không mặc quần áo dễ bàn. Ban ngày không mặc quần áo còn thể thống gì. Thay xong quần áo, ùng ục tương đương lại tới. Cái bụng một trận không thoải mái. Đêm đó, lôi không biết bao nhiêu tang vật, toàn bộ nhà vệ sinh đến xú khí huân thiên. Thẳng tới giữa trưa, Lý Kiều mới từ nhà vệ sinh bên trong đi ra, tắm xong, mở ra cái kia chiếc hộp màu đen, nhìn chằm chằm bên trong một viên cuối cùng đan dược. Ăn sao? Đều bận rộn hai ngày hơn nhiều. Rửa giấy, đi nhà cầu, thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Nghe đan dược tản mát ra mùi thơm ngát, Lý Kiều khẽ cắn răng một cái nuốt hạ xuống. Đau bụng liền đau bụng đi. Ngược lại hiện tại nơi này cũng không có ai. Có thể chữa khỏi bệnh là được. Mỗi lần kéo xong cái bụng khoan khoái, chảy mồ hôi lúc thoải mái, để Lý Kiều dư vị vô cùng. Chủ yếu nhất chính là cái này. Thoải mái. Đan dược vào bụng, Lý Kiều đã làm xong rửa giấy đi nhà cầu chuẩn bị. Nhưng mà trong bụng xuất hiện một luồng đau đớn. Rất nhanh này đau đớn lan khắp toàn thân. Tựa hồ có cái gì đồ vật ở trong người một đao đao cắt mở ra thịt của chính mình. À tương đương, tiếng thét chói tai xé rách chu vi bầu trời. Bên dưới ngọn núi, hết thảy thiếu niên đã thi kiểm tra xong thành. Ở hò hét náo thanh âm huyên náo bên trong đào thải đệ tử bị đưa đi. Chờ định khu vực đệ tử sau đó phải rèn luyện. Lần lịch lãm này bên trong, nếu như nghị lực tâm tính đầy đủ nói cũng có thể gia nhập Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông bên trong, hết thảy sư huynh đệ thậm chí trưởng lão đều chú ý. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, vô số đệ tử áo xanh mang theo mấy vạn người rời đi. Mặt khác mấy trăm tên đệ tử áo xanh mang theo chờ định khu đệ tử tiến vào sân thí luyện. Tư chất thật tốt các thiên tài ở chờ định khu đệ tử tiến vào sân thí luyện sau. Cũng theo ở phía sau, thiên tư thật tốt trong hàng đệ tử nếu như xuất hiện tâm tính nghị lực thật tốt, cũng sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Bạch, ở Huyền Thiên Tông bận rộn thời điểm, đột nhiên phía sau núi phong vân biến ảo. Cường đại kiếm ý từ Huyền Thiên Tông phía sau núi bay lên. Ngay sau đó toàn bộ Huyền Thiên Tông chu vi võ giả bị một đạo kiếm ý áp chế. Đây là chấm ngoặc kép, trong tông môn khi nào ra một vị kiếm đạo cao thủ. Hình như là tông chủ. Đây là cái gì kiếm pháp? Lợi hại như vậy. Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông chu vi. Vô số cao thủ bị thức tỉnh. Dồn dập nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Thật là lợi hại kiếm pháp. Huyền Thiên Tông quả nhiên là thượng cổ đại tông môn. Dù cho lụi bại đến đây trong môn phái gốc gác vẫn phong phú. Tạm thời thủ tiêu đối phó Huyền Thiên Tông kế hoạch. Mỗ thú nhân tộc bên trong, mấy cái trưởng lão đầy mặt ưu sầu. Nếu như Huyền Thiên Tông đều là cao thủ như vậy, vậy bọn họ khiêu khích Huyền Thiên Tông, làm không cẩn thận chính mình tất cả đều ném vào. Lại phái cái thám tử đi tra xét một hồi Huyền Thiên Tông bên trong đích tình huống. Dấu chảy qua, trong động, Vân Y theo bỏ ra 2 ngày 2 đêm thời gian. Cuối cùng cũng coi như tìm được rồi liên quan với Hạo Thiên Trưởng cùng Huyền Hư Kiếm Pháp thông tin. Thông điệp, Hạo Thiên Trưởng cùng Huyền Hư Kiếm Pháp dĩ nhiên là bọn họ Huyền Thiên Tông thất truyền nhiều năm. Thần thông, làm sao có khả năng dạy ra, thất truyền nhiều năm đồ vật. Một lần nữa tái hiện, chẳng lẽ có một vị lão tổ còn sống? Không thể, mặt trên rõ rõ ràng ràng nhớ tới, nắm giữ Hạo Thiên Trưởng lão tổ ở trên cổ đại chiến lúc ngã xuống. Vị cuối cùng nắm giữ Huyền Hư Kiếm Pháp lão tổ là chết ở chém yêu nơi. Bây giờ nhiều năm qua đi, những lão tổ này không thể lại phục sinh, coi như năm đó còn có truyền nhân, cũng không thể có thể sống đến hiện tại. Đồ giả. Tác phẩm dởm, chỉ là tên gọi như thế. Hừ, dĩ nhiên lừa phỉnh ta. Vân Y theo hết sức tức giận. Không được, ta phải đi nói cho sư phụ đi. Ta bị gạt, sư phụ cũng không có thể bị lừa gạt. Bạch, ngay ở Vân Y theo bán ra dấu chảy qua động một khắc đó. Một trận kiếm ý từ sau sơn kéo tới. Phù phù tương đương áp lực cực lớn dưới. Vân Y theo trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trên linh hồn tựa hồ dắt một cái trường kiếm. Cái quỷ gì? Trùng thiên kiếm ý ở sau núi dừng lại hồi lâu. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt rộng lớn bóng lưng. Mắt lộ ra sùng bái. Sư huynh chính là lợi hại. Ngăn ngắn 2 ngày, liền lĩnh ngộ thần thông. Lạch xoạch tương đương đồng thời. mấy bóng người xuất hiện tại phía sau nàng. Bạch trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó trưởng lão không rõ ý tưởng, dồn dập hỏi, chuyện tốt. Bạch Chí Tĩnh hé miệng nở nụ cười. Cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.